Nam Nam Chi Gian, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, Nam Nam Chi Gian, thứ 49 thiếp, chọn cái bán cây quýt trung niên nhân cách phách. Ta cùng Bành Chí Nhiên dùng báo chí cùng duy nhất khăn trải bàn trên mặt đất vòng ra một khối sạch sẽ địa phương. Sau đó tương tất chỉnh tề mã cất kỹ. Một người nhất trương băng ghế ngồi ở quầy hàng tiền. Sau đó một cái lấy ra cao đẳng toán học. Một cái lấy ra tiếng Anh thư, trang khuông chỉ dạng thoạt nhìn. Ngẫu nhiên hai người hoàn đối với sách vở chỉ trỏ cho nhau thảo luận một phen. Không trong chốc lát một cái mua thức ăn bác gái trải qua sạp tiền dừng bước. Nhìn hai chúng ta liếc mắt một cái. Bành Chí Nhiên lập tức theo cao sổ bên trong sách ngẩng đầu lên. Chống lại bác gái ánh mắt. Hoàn đẩy hôm nay cố ý mang cho kính mắt. Ngại ngùng địa cười cười. Ta sợ chính mình lòi. Vẫn luôn chút khẽ cúi đầu. Khả khóe mắt dư quang thoáng nhìn một màn này thời điểm. Vẫn là thiếu chút nữa liên cằm đều đến rơi xuống. Người này hành động cũng thật tốt quá. Bác gái nghi hoặc mở miệng. Tiểu huynh đệ, người này đó tất là bán. Hắn gật gật đầu. Ân, lại đẩy kính mắt. Bác gái hỏi tiếp. Các ngươi vẫn là sinh viên. Đây là làm việc ngoài giờ. Bành Chí Nhiên khép lại thư như cũ dương trang ngại ngùng địa gật gật đầu. Ân, lúc này ta cũng ngẩng đầu lên. Dùng có chút câu nệ ánh mắt nhìn trước mặt bác gái. Bác gái lập tức sẽ không bình tĩnh. Ai nha các ngươi hai người con trai. Bán đồ vật phải thét to nha. Lạnh như thế thiên. Còn ra đến làm việc ngoài giờ. Quang như vậy ngồi ở chỗ này cho dù tọa một ngày cũng không ai biết các ngươi ở bán tất nha. Này tất bán thế nào a? Ta vội mặt biên. Ngũ đồng tiền tứ xong. 10 đồng tiền 10 xong. Nói xong liên bên tai đều đỏ. Gạt người ra làm việc ngoài giờ. Thật tình có tội ác cảm. Bành Chí Nhiên xem ta liếc mắt một cái. Ánh mắt lóe lóe. Lòng ta hư địa cúi đầu. Không mắc à, bác gái đang muốn ngồi xổm xuống đi chọn. Liếc mắt một cái thấy theo chợ ra tới người quen. Liền gọi ngụ ở đối phương. Vương gia mỗ mụ, người tất muốn mua không rồi. Này hai người con trai lạnh như thế thiên còn ra đến làm việc ngoài giờ. Người cũng đến xem. Được chứ liền mua mấy xong trở về. Lại không mắc, 10 đồng tiền 10 xong đến. Kia vương gia mỗ mụ vừa nghe. Cũng xúm lại lại đây. 10 đồng tiền 10 xong a là không mắc. Ngẩng đầu nhìn ta cùng Bành Chí Nhiên liếc mắt một cái. Ánh mắt ngắm đến chúng ta cao sổ cùng tiếng Anh thư. Lập tức một bộ đau lòng biểu tình. Ai yêu, làm bậy nga, lạnh như thế thiên. Như vậy thanh tú hai người con trai đi ra thụ này tội. Vừa nói một bên chiều người chung quanh tiếp đón. Ai, tất cả mọi người đến bang hỗ trợ. Này hai người con trai đi ra làm việc ngoài giờ. Cát lạnh thiên đại ra bang hỗ trợ đều mua mấy xong. Cũng tốt làm cho hai người con trai sớm một chút trở về xem công khóa. Chợ vốn chính là A-di mụ mụ nhiều. Hai vị bác gái nhất thét to. Tất cả mọi người đều xúm lại đến. Không bao lâu sẽ đem chúng ta mang hai đại bao tất đều bán xong rồi. Cuối cùng liên bên cạnh bán cây quýt đại thúc cũng mua 10 xong. Tóm lại phải mặc, ta cũng mua mấy xong cấp lão bà của ta. Chấm, hai cái giờ. Ta cùng Bành Chí Nhiên trên tay mấy trăm xong tất liền tiêu xong rồi. Trở về chạy nhanh tìm cái công cộng điện thoại đánh cấp Lương Minh truyền. Làm cho hắn đem trên tay hắn kia hai đại bao ngày hôm sau đưa lại đây. Người này nhất nghe chúng ta một ngày liền thu phục. Kinh ngạc địa không biết cho nên. Các ngươi làm như thế nào đến. Ta cùng La Phong hôm nay ở cửa bệnh viện bày cho tới chưa đưa mới bán đi nhị 30 xong. Chấm. Bành Chí Nhiên đắc ý ngắm ta liếc mắt một cái. Ngươi phương tuyển không đúng. Nói cho ngươi đi chợ rau cửa ngươi không tin. Hôm nay ta cùng Trần ra hướng nơi đó ngồi xuống. Thư nhất phủng. A di mụ mụ liền phần phật rồi địa vây đi lên. Đừng rong dài. Ngươi sáng mai sớm một chút đến. Tranh thủ một ngày đem còn lại này cũng thu phục. Cúp điện thoại. Hắn một phen linh quá ta tương ta cổ giáp ở kẽo kẹt oa dưới. Tiểu dạng nhi, ngươi hôm nay cái lỗ tai hồng cái gì? Ta một bên dãy giụa một bên lầu bầu. Tổng cảm thấy được là gạt ngươi. Hắn cười ôm ta trở về đi. Ngươi lại chưa nói là làm việc ngoài giờ. Muốn gạt nhân cũng là ta gạt ngươi. Hôm nay nếu không ngươi cũng sẽ không bán nhanh như vậy. Ngươi thật sự là không biết mình kia tiểu dạng nhi. Hướng chỗ ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng trong cổ áo co rụt lại. Vẻ mặt vô tội thiên nhiên ngốc. Thật sự là ai gặp ai đau lòng. Vừa nói Hoàn Biên Nhu ta khuôn mặt nắm lỗ mũi của ta. Chấm, ngày mai tiếp tục ngươi này phúc biểu tình ha. Ta ở dưới tay hắn vặn vẹo che mặt bộ biểu tình. Ngươi mới ngốc đâu. Ta đó là thuần khiết. Đối, ngươi thuần khiết nhất. Thứ 50 thiếp, làm việc ngoài giờ. Hiệu quả xuất hồ ý liêu hảo. Ngày hôm sau tất quả thực chính là tranh mua không còn. Nắm bắt kia bán tất đắc tới 1.800 nhiều khối. Chúng ta vài cái liền cùng nằm mơ giống nhau. Không mấy ngày nữa a, này vô bản vạn lợi sinh ý khiến cho chúng ta buôn bán lời 1.000 bát a. Vốn là lương minh truyền ca ca. So với ta cùng Bành Chí Nhiên hai người một tháng tiền lương thêm đứng lên đều nhiều hơn a, có này 1.000 bát. Chúng ta bốn người vây ngồi xuống thương lượng xài như thế nào tiền này. Bách Dung cùng thời Khiết Nam lần này cũng giúp không nhỏ chiếu cố. Nhóm đầu tiên tất nếu không là bọn hắn như vậy hỗ trợ cấp tiêu đi ra ngoài. Chúng ta cũng không có lòng tin này đi bãi địa đưa. Vì thế xuất ra mấy trăm khối. Chúng ta bốn thỉnh Bách Dung các nàng ăn bữa cơm. Cơm nước xong hoàn thặng 1.400. Quên đi tính. Ta quyết định cùng Bành Chí Nhiên tái xuất ra ít tiền đến thấu mãn 2.000 khối. Cà nhi vài cái đi Nam Kinh cuống một vòng. Một người 500 dự toán hẳn là vậy là đủ rồi. Tuổi trẻ chính là điểm ấy hảo. Nói đi là đi. Tới rồi thứ 6. Vài người suốt đêm liền phóng đi nhà ga mua xe phiếu bôn Nam Kinh đi. Cũng không có gì tùy thân hành lý. La Phong dẫn theo cái camera. Ta trở về cầm cái. Lại mua mấy cuốn cuộn phim. Bước đi, nam nhân sao? Đi ra ngoài đùa giỡn cái 2 ngày. Không cần mang cái gì vậy. La Phong phía trước làm cho một cái lão gia ở Nam Kinh cùng học cấp liên hệ hạ Nam Kinh một gian khách sạn. Vì tỉnh tiền, chúng ta định rồi cái 3 người phòng. Đem 3 tờ giường hợp lại liều mạng. Mọi người ngủ giường chung. Dù sao chúng ta 4 lý cũng không có gì mập mạp. Ngày hôm sau Bạch Thiên chúng ta đi chơi chung núi non nhìn kỷ niệm quán. Vỗ một đống ảnh chụp. Ở cổ thành bên tường thượng thả diều. Buổi tối đi Phu Tử Miếu ăn ăn vặt. Đi ngang qua quán ba một cái phố. Liền thấy nhất lưu Holly xe máy. Cái kia rung động liền bằng nói ra. Ta hưng phấn nhảy lên trong đó một chiếc. Gọi Bành Chí Nhiên. Bành Chí Nhiên. Lại đây, hai ta chụp nhất chương. Bành Chí Nhiên vội lại đây đứng ở ta bên cạnh. Ta thân thiết ôm lấy bả vai hắn. Dựa vào hắn. Vỗ nhất chương. Kết quả sau lại một đám người đi máy chơi game phòng chơi game cơ. Của ta camera đặt ở Bành Chí Nhiên chỗ ngồi. Một cái không chú ý. Bị người đánh cắp. Ta cắp không được. Cũng không biết ta cùng Bành Chí Nhiên chụp ảnh chung có phải hay không dùng bị trộm dụng cái kia camera chụp. Đây chính là ta cùng Bành Chí Nhiên lần đầu tiên hai người đơn độc chụp ảnh chung đâu. Nói ta cùng hắn nhiều năm như vậy cùng học. Mỗi lần chụp ảnh đều là một đám người cùng nhau chiếu. Thật vất vả chụp nhất chương. Hoàn bày cái như vậy thân mật bao. Kết quả, ai? Bọn họ hoàn khi ta là đã đánh mất kia camera không vui. Bành Chí Nhiên an ủi ta. Chấm, đừng khổ sở, là ta không tốt. Không thấy lao, trở về ta giúp ngươi mua cái tân. Ta lắc đầu ủ rũ lầu bầu. Camera không sao cả, chính là đáng tiếc này ảnh chụp. Hắn cũng cong vò đầu. Phải a, buổi sáng ở chung núi non cùng kỷ niệm quán vỗ thiệt nhiều a, lại không thể chụp lại. Ta kịp phản ứng, này ảnh chụp ta mới không hiếm lạ. Ta chỉ hiếm lạ cùng hắn kia nhất chương. Tái chụp quá không được sao? Vì thế lôi kéo hắn trở về tìm cái kia bên ngoài thả một loạt Holly xe quán ba. Bành Chí Nhiên, vừa rồi kia chương chụp Holly xe ảnh chụp phòng chừng cũng không có. Chúng ta lại đi chụp nhất chương. Trở lại khách sạn, 4 người ngủ ở đại giường trung thượng xem TV. TV Lý đang ở phóng Châu Tinh Trì đại thoại Tây Du cao thấp tập. Này bộ cuộn phim gần đây thực nóng này. ta phía trước ánh trăng bảo hạp cùng tiên lý kỳ duyên đã muốn đều xem qua một lần. Nhìn xem lệ ào ào. Hiện tại xem lần thứ hai như trước cảm thấy được ngược tâm. La Phong cùng Lương Minh truyền xem hoàn ánh trăng bảo hạp liền chống đỡ không được trước đang ngủ. Hoàn hơi hơi đả khởi khò khè. Ta bởi vì rất hưng phấn. Trong lúc nhất thời ngủ không được. Hơn nữa rõ ràng tối hôm qua ngủ hoàn toàn không thành vấn đề giường. Hôm nay buổi tối liền như thế nào ngủ như thế nào không thoải mái. Lão cảm thấy được bị cách đắc hoàng. Bành Chí Nhiên cũng không ngủ. Hắn nói hắn là lần đầu tiên xem này bộ cuộn phim. Muốn nhìn toàn. Phát hiện ta luôn luôn tại thực rất nhỏ na đến na đi. Sẽ đem ta lạp qua đi. Ngày hôm qua ngươi ngủ ở bên cạnh. Không hợp lại phùng. Hôm nay ngủ ở bên trong không có thói quen. Lại đây. Theo ta tễ nhất tễ đi. Ta này mới ý thức tới ngày hôm qua ta là ngủ ở tối bên trái. Hôm nay vì xem tivi phương tiện. Ta lần lượt Bành Chí Nhiên ngủ ở ba tờ giường chính giữa. Tự nhiên là hội cách ứng đến hợp lại phùng không thoải mái. Vì thế liền tận lực cùng Bành Chí Nhiên tễ ở trên một cái giường. Đem đầu tựa vào trên bả vai hắn. Kỳ thật khách sạn đơn độc nhân giường cũng liền cùng trước kia ký túc xá cao thấp phô không sai biệt lắm đại. Ta cùng Bành Chí Nhiên tễ nhất trương hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là không biết như thế nào. Hôm nay chính là cảm thấy được này cái giường thực tiểu. Hắn nhiệt độ cơ thể thực năng nhân. Đại khái là Bạch Thiên Ngoạn đắc thật là vui. Buổi tối lại cùng hắn dính ở bên nhau chụp ảnh và vân vân thực ấm áp. Ta này trái tim liền như thế nào cũng bình phục không được. Nghe trên người hắn hương vị thế nhưng thật giống như có điểm phản ứng. Phải chết, thật sự là rất mất mặt. Ta hơi hơi hướng bên cạnh rời rời. Ta còn là cách hắn xa một chút hảo. Hắn xem ta liếc mắt một cái đơn giản vươn tay ôm lấy ta cổ. Hơi hơi nghiêng người sau này điểm bắt tay thân đến ta cổ hạ làm cho ta chầm hắn cánh tay. Như vậy sẽ không như vậy tễ. Hắn hoàn khi ta là sợ gạt ra hắn đâu. Ta chỉ hảo chầm hắn cánh tay. Bức chính mình giao trái tim tư đặt ở kịch tình thượng. TV Lý Châu Tinh Trì cùng Chu Nhân tình yêu đang ở oanh oanh liệt liệt trình diễn. Chí Tôn bảo sau khi xem gặp trong lòng mình Tử Hà lưu lại kia giọt lệ ý thức được chính mình chân trình yêu chính là Tử Hà sau. Vì khôi phục pháp lực đi cứu nàng chính giơ tinh tế một vòng lời chú cẩn cô. Nhớ kỹ câu kia có 102 kinh điển đối bạch. Từng có một phân chân thành tình yêu xảy ra trước mặt của ta. Nhưng là ta không có quý trọng. Đợi cho mất đi thời điểm mới hối hận không kịp. Trên thế gian thống khổ nhất chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu có thể cho ta một cái cơ hội lại đến một lần trong lời nói. Ta sẽ cùng cái cô bé kia tử nói ta yêu nàng. Nếu không nên đem phần này yêu hơn nữa một cái kỳ hạn. Ta hy vọng là 10.000 năm. Ta lại một lần sát khóe mắt vì kia đoạn bi kịch chảy xuống nước mắt. Bành Chí Nhiên cũng tựa hồ bị cảm động đắc không được. Theo trong ngực Lý thật sâu thở dài. Sau đó nắm bắt của ta cầm đem mặt của ta chuyển qua đi. Bàn tay ôn nhu chụp lên mặt của ta giáp. Dùng ngón cái thay ta lau nước mắt. Nhìn đôi mắt của ta chung có một loại ta xem không hiểu cảm xúc. Nuốt khẩu nước miếng. Hắn cúi đầu thở dài. Trần gia, người nếu cái nữ sinh thì tốt rồi. Ta nhất thời phản ứng không kịp. Hỏi, cái gì? Hắn dừng một chút, cười nói, ta là nói, nếu có cái nữ sinh khóc lên có ngươi như vậy làm cho đau lòng người. Ta liền truy nàng, lòng ta khiêu 100 bát bên tai cùng phi cơ nổ vang giống nhau ong ong vang. Hắn nói ta là nữ sinh thì tốt rồi, kia ý là không phải. Lướt qua giới tính không nói chuyện, hắn kỳ thật cũng là thích của ta đích xác. Khả cổ thanh hà vết xe đổ bãi tại kia Lý. Ta không dám nghĩ nhiều. Nếu mạo hiểm phải mất đi hắn. Ta tình nguyện liền như vậy coi chừng dùm hiện tại điểm ấy nho nhỏ hạnh phúc. Ta biết cái này gọi là nhát gan. Nhưng sự thật không cho phép ta dũng cảm. Chờ sau lại Nam Kinh sau khi trở về. La Phong liền lập tức đem ảnh chụp tẩy đi ra. Xuất hồ ý liêu chính là bên trong thậm chí có 2 tờ ta cùng Bành Chí Nhiên ở Holly xe giữ chụp ảnh chung. Nhất trương là ta ngồi trên xe ôm lấy bả vai hắn. Còn có nhất chương hắn ngồi trên xe, từ phía sau lưng ôm ta cổ. Hai người đều cười đến đặc biệt thoải mái. Ta thật cẩn thận mà đem hai tờ ảnh chụp đều thu giấu đi. Cho rằng là ta này nho nhỏ hạnh phúc duy nhất chứng kiến. Cách chương.